Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 165, to gan ý nghĩ giải quyết ta vấn đề. Ha ha, ngươi coi ta là 3 tuổi hài tử sao? Loại này vụng về hoang ngôn đều nghĩ lừa qua ta. Uyên Vương cười lạnh một tiếng nói đến, xem ra Uyên Vương điện hạ là không tin. Đương nhiên không tin, ta Uyên Vương một mạch vì giải quyết huyết mạch trên tai họa ngầm dòng dã bỏ ra gần 2 vạn năm thời gian nghiên cứu, đều không có giải quyết. Các ngươi làm sao có thể có biện pháp? Uyên Vương điện hạ trường quản 100 vạn cây số vuông thổ địa, mấy ngàn vạn trăm họ, khó nói liền người giỏi còn có người giỏi hơn. Trời ngoài có trời, câu nói này đều chưa từng nghe qua sao? Các ngươi không giải quyết được vấn đề, không đại biểu thiên hạ tất cả mọi người cũng không có cách nào. Vừa lúc lão bản của ta là được rồi. Uyên Vương nghe được Thu Nhi ngữ khí như thế chắc chắn, nội tâm không khỏi có chút dao động. Dưới cái nhìn của hắn, bất kỳ một cái nào cường giả đều là có chính mình tôn nghiêm. Thu Nhi thực lực có thể so với tiên linh cảnh, rất không có khả năng sẽ ở loại chuyện này trên lừa hắn. Thế là Uyên Vương hướng Thu Nhi thử thăm dò hỏi, ngươi nói có biện pháp giải quyết ta vấn đề, có thể hay không nói một chút là biện pháp gì? Rất đơn giản, dùng phong ấn thuật liền có thể lấy. Chính ngươi cũng cần phải biết rõ, trong cơ thể ngươi đặc thù huyết mạch kỳ thực rất tốt phân biệt. Tại mạch máu của ngươi bên trong có hồng lam 2 màu huyết dịch dây dưa, là nhân loại huyết mạch, chính là đặc thù huyết mạch. Chỉ cần trái tim chỗ thiết hạ phong ấn, thông qua huyết dịch lưu động liền có thể lấy đem bộ phận này huyết mạch tụ tập đến nơi trái tim trung tâm. Không có rồi bộ phận này huyết mạch, ngươi thân thể vấn đề tự nhiên là giải quyết dễ dàng rồi. Uyên Vương nghe vậy vẻ mặt có chút thất vọng, thở rồi một hơi nói đến, ai, ta còn tưởng rằng các ngươi phương pháp là cái gì đây. Ngươi cho rằng cái này phương pháp chúng ta Uyên Vương phủ không có nghĩ tới qua sao? Nào dám hỏi Uyên Vương điện hạ, ngươi nhóm Uyên Vương phủ lúc trước nghĩ đến cái này biện pháp về sau vì cái gì không có thành công đâu? Thu Nhi hỏi tới, Uyên Vương cũng hy vọng Thu Nhi thật sự có thể giải quyết khốn nhiễu bọn hắn mạch này 2 vạn năm. Vấn đề, bởi vậy không có giấu giếm trực tiếp nói đến. Thất bại chủ yếu là chúng ta phong ấn thuật thức không thể phân chia ra này 2 cỗ huyết mạch. Các ngươi có thể giải quyết vấn đề sau này? Đương nhiên có thể, cụ thể ngươi nghe lão bản nói đi. Uyên Vương nghe vậy đem ánh mắt chuyển hướng Lý Hồng. Lý Hồng lập tức hướng hắn giơ lên hiện ra lam quang tay phải. Khi nhìn đến Lý Hồng tay phải trên tia sáng trong nháy mắt, Uyên Vương tầm mắt triệt để na bất khai. Hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được, Lý Hồng tay trên lam quang đối với hắn có này lớn lao lực hấp dẫn. Cỗ này lực hấp dẫn tựa như là hài nhi đối nước sữa khát vọng đồng dạng, là một loại bản năng phản ứng, căn bản không có cách nào ức chế. Uyên Vương thân thể dần dần bắt đầu không bị khống chế hướng Lý Hồng bên thân đi đến. Đây hết thảy thủ phạm chính là trong cơ thể hắn huyết mạch. Mắt thấy Uyên Vương cách mình bên thân chỉ có xa mấy bước rồi, Lý Hồng run lên tay, tán đi rồi thần lực. Uyên Vương cũng đi theo lấy lại tinh thần. Cái này, này là chuyện gì xảy ra? Kia cỗ tia sáng là cái gì? Vì cái gì trong cơ thể ta huyết mạch sẽ như thế sao động? Uyên Vương hướng Lý Hồng hỏi, tia sáng là cái gì không trọng yếu. Trọng yếu là cỗ lực lượng này đối ngươi hữu dụng, ngươi khả năng không biết rõ. Trước đó tại Freedom City ta đánh ngất xỉu ngươi thời điểm liền dùng rồi cỗ lực lượng này. Lúc đó tại ta tiếp xúc đến ngươi thân thể trong nháy mắt, trong cơ thể ngươi huyết mạch liền bắt đầu bạo động rồi. Tại ta thu hồi cỗ lực lượng này về sau, ngươi thân thể lại khôi phục rồi bình thường. Nói cách khác, ta cỗ lực lượng này có thể dẫn động huyết mạch của ngươi. Chính ngươi nghĩ một chút, Nếu như ta đem cỗ lực lượng này rót vào trái tim của ngươi, trong cơ thể ngươi huyết mạch sẽ như thế nào? Nghe xong Lý Hồng vấn đề, Uyên Vương cúi đầu nghĩ nghĩ, sau đó hai mắt tỏa sáng kích động nói đến. Ta đoán trong cơ thể ta huyết mạch sẽ cùng vừa rồi đồng dạng thụ cỗ lực lượng này hấp dẫn. Hướng trái tim tuôn đi qua, dạng này nói liền có thể phong ấn. Không sai, cái này là Thu Nhi nói biện pháp giải quyết. Uyên Vương Điện Hạ nghĩ như thế nào? Đáng giá thử một lần. Uyên Vương trầm mặc một lúc lâu sau nói đến. Kiều Uyên Vương Điện Hạ có nguyện ý hay không hợp tác? Cùng chúng ta cùng đi tìm kiếm hậu thổ. Chỉ cần có thể giải quyết huyết mạch tai họa ngầm, hậu thổ đưa các ngươi lại như thế nào? Tốt, vậy liền một lời đã định. Minh Nguyệt, Thu Nhi các ngươi hai cái giải khai Uyên Vương Điện Hạ trói buộc a. Giải khai, Lý Hồng ngươi xác định. Ngươi liền không sợ hắn chạy trốn hoặc là làm chuyện. Minh Nguyệt hết sức kinh ngạc hỏi. Không có chuyện. Có câu nói không biết rõ các người có từng nghe chưa? Dùng người thì không nghi ngờ người. Nghi người thì không dùng người. Câu nói này để ở chỗ này khả năng không quá phù hợp. Nhưng đại khái ý tứ cũng kém không nhiều. Tóm lại ta tin tưởng Uyên Vương Điện Hạ là sẽ không buông tha cho, sống sót, hy vọng. Thu Nhi, ngươi cảm thấy thế nào? Minh Nguyệt vẫn là có chút không yên lòng. Quay đầu nhìn về Thu Nhi hỏi, ta cũng không thể nào tin được hắn, nhưng là lão bản đều nói như vậy, ta tin tưởng lão bản phán đoán. Nói xong Thu Nhi nắm tay khoác lên Uyên Vương bả vai trên, đem phong bế hắn tu vi linh khí gỡ ra. Minh Nguyệt thấy thế cũng chỉ có thể đi theo không tình nguyện giải xuống rồi Uyên Vương cái cổ. Trên cấm ma vòng cổ. Uyên Vương lúc này cũng có loại không chân thực cảm giác. Hắn chẳng thể nghĩ tới Lý Hồng sẽ cho hắn giải khai trói buộc. Tại Uyên Vương xem ra Lý Hồng loại hành vi này thật sự là quá ngu rồi. Giữa bọn hắn giao dịch nhiều nhất xem như ngoài miệng hứa hẹn. Không có một điểm căn cứ. Lý Hồng cứ như vậy giải khai hắn trói buộc không phải đầu óc có hố. Chính là có tuyệt đối tự tin. Uyên Vương trước đó liền kiến thức qua Lý Hồng thủ đoạn. Biết rõ Lý Hồng không phải người bình thường. Bởi vậy Uyên Vương phỏng đoán Lý Hồng có lẽ là thuộc về người sau. Chỉ là hắn không hiểu rõ Lý Hồng tự tin là từ đâu mà đến. Là Lý Hồng cảm thấy bất kỳ tình huống gì dưới đều có thể ngăn cản hắn chạy trốn. Vẫn là căn bản cũng không sợ hắn chạy trốn. Nếu như là không sợ hắn chạy trốn nói. Lý Hồng người này nên có nhiều đáng sợ, nên biết rõ hắn nhưng là đại đường vương triều thế tập thân vương. Địa vị tôn sùng, đắc tội rồi hắn chẳng khác nào đắc tội rồi toàn bộ đại đường vương triều. Hắn một khi chạy trốn, ắt phải sẽ gọi tới số lớn quân đội đến chảo Lý Hồng bọn hắn. Lý Hồng có thể giải quyết rơi một nhóm quân đội, kia 10 top, top 100 đâu. Lại nói lấy trừ rồi quân đội bên ngoài, đại đường vương triều còn có tiên linh cảnh tại, Lý Hồng liền những này tiên linh cảnh cũng không sợ sao. Vẫn là nói hắn căn bản cũng không quan tâm, nếu như là người sau, Lý Hồng thân phận chỉ sợ cũng tiệm tạp hóa lão bản đơn giản như vậy. Có thể không sợ một cái vương triều, tối thiểu nhất sau lưng phải có là cùng vương triều đối chờ thế lực. Nghĩ đến này Uyên Vương toàn thân run lên, đầu óc bên trong bỗng xuất hiện rồi một cái to gan ý nghĩ. Hắn quay đầu nhìn lướt qua Thu Nhi cùng Minh Nguyệt, đột nhiên cảm thấy ý nghĩ này giống như cũng không lớn mật. Bất quá Uyên Vương không có mở miệng hỏi thăm, loại này chuyện biết rõ cùng không biết rõ giống như cũng không nhiều a khác biệt. Thậm chí biết rõ rồi ngược lại sẽ cho mình gia tăng áp lực. Không bằng giả trang hồ đồ, trong lòng còn có thể nhẹ nhõm một điểm. Lý Hồng cũng không biết rõ Uyên Vương trong thời gian thật ngắn suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn này lại sự chú ý bị vừa rồi rời đi Lâm Thiên Chiết hấp dẫn rồi. Lâm Thiên Chiết bây giờ đang ở Hào Trạch cách đó không xa trong Tửu Lâu. Khoảng cách Lý Hồng bọn hắn bất quá một cây số trái phải khoảng cách.